Nhất đại đại lão nằm ở bên trong, nhắm hai mắt, giống như hưởng thụ lấy suối nước nóng đồng dạng. Tinh không. Tạo hóa phong không ngừng tiến lên, mấy lần chạy trốn, sau lưng thủy trung thoát không nổi một đạo bóng người màu trắng. Nàng càng ngày càng thanh tỉnh, tạo hóa phong không sai biệt lắm cũng đã đến cực hạn, ta chỉ có đánh cược lần cuối. Tạo hóa phong bên trong, một thanh âm truyền ra. Ngay sau đó một bóng người hướng về đạo kia thân ảnh màu trắng vọt tới. Thoạt nhìn đạo nhân ảnh này chỉ có một nửa, còn sót lại một nửa vẫn như cũ giấu ở trong tạo hóa phong, khống chế tạo hóa phong tiến hành một lần cuối cùng giãy giụa. Nửa người trên của hắn chỉ là con rơi, bị bản thân hoàn toàn từ bỏ. Một đầu vọt tới thân ảnh màu trắng cơ hồ không có sinh ra hiệu quả gì. Nữ tử kia nhẹ nhàng nắm được cổ họng của hắn, trầm giọng nói. Tạo hóa phong đâu? Là tạo hóa phong đâu? Vẫn là người kia đâu? Ngươi đến cùng đang tìm thứ gì? Nhạc Thiên Kiêu thân ảnh dần dần rõ ràng, bị nắm lại cổ họng, dù cho là hắn cũng khó chịu gì thường. Ta đang tìm người, vẫn là đang tìm đồ. Nữ tử kia trầm ngâm. Nhạc Thiên Kiêu hóa thân cười to nói. Đúng a, ngươi đang tìm cái gì đây? Ta đang tìm cái gì? Bạch Yên nữ tử nghi ngờ nói. Ngươi có thể sưu hồn a tiện nhân, ngươi xem có thể hay không từ trên người ta tìm tới dấu vết để lại a. Nhạc Thiên Kiêu cười điên cuồng lên. Mờ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1170. Sư phụ ta rốt cuộc đi nơi nào? Người đăng. Bún vô tà. Điên cuồng khó có thể nói nên lời, Nhạc Thiên Kiêu thần sắc phức tạp càng là thê lương. Có không cam lòng, có phẫn nộ, có sợ hãi, có điên cuồng, đủ loại cảm xúc giao thoa mới khiến cho hắn hiện lên như vậy cổ quái tư thái. Bạch y nữ tử tựa hồ kịp phản ứng, lẩm bẩm nói. Đúng, có thể sưu hồn. Nói xong trong cơ thể nàng nguyên công khẽ động, bấm đối phương cổ họng bàn tay nổi lên hắc sắc, từng chút một Nhạc Thiên Kiêu hóa thân trên người tìm kiếm trọng yếu mảnh vỡ. Nhạc Thiên Kiêu hét thảm lên, sưu hồn thống khổ phi thường khó tiếp nhận. Liền xem như lại thủ đoạn ôn hòa, một người nếu như bị lục soát qua hồn cũng sẽ bị loại thống khổ này tra tấn đến tinh thần sụp đổ, cuối cùng trở thành một đồ đần. Bạch y nữ tử thủ đoạn rất xuất sắc, cơ hồ có thể rút ra hắn trong trí nhớ 7-8 phần. Vô số ký ức mãnh liệt mà tới để cho nàng trong nháy mắt thất thần, nhưng thoáng qua liền thanh tỉnh lại. Nhạc Thiên Kiêu gặp một lần cũng đã biết mình chiêu này đối với nàng vô dụng, loại người này quá mức thuần túy, ký ức không hoàn chỉnh tình huống phía dưới, suy nghĩ quá mức đơn giản, bản thân nhiều năm như vậy lấy được tâm tình tiêu cực, đối với nàng không có nhiều tác dụng. Một lần này bộ phận nội dung bị gạt ra, còn dư lại tất cả đều là Nhạc Thiên Kiêu nguyền rủa giận mắng đối phương nội dung. Đến từ từng cách địa phương, dùng đủ loại ngôn ngữ, đủ loại hình thức mắng ra nội dung, cơ hồ là những năm này ở Cửu Thiên thu thập được cực hạn nội dung. Đối phương cũng không có cảm giác gì, cười nhạt một tiếng, tiếp tục lục soát tiếp. Nhạc Thiên Kiêu sống được quá lâu, ký ức rất nhiều, nhưng tựa hồ không có một chút điểm liên quan tới nàng đồ mong muốn. Phát giác được điểm ấy, Bạch Y nữ tử thần sắc biến đổi, nghi ngờ nhìn về phía Nhạc Thiên Kiêu. Nhạc Thiên Kiêu cơ hồ khí không lực tan, thê thảm cười một tiếng, hồi chừng đối phương nói. Tìm không thấy có đúng không? Ngươi muốn cái gì nha, ta lập tức móc ra cho ngươi, ha ha ha ha. Bạch Y nữ tử trầm giọng nói. Ta muốn ngươi không tiếc đem mình trở thành một người điên, cũng muốn bảo thủ bí mật kia, cũng hoặc là nói cho ta biết tạo hóa phong rốt cuộc có thứ gì đang hấp dẫn ta. Tiện nhân, ngươi nghĩ thật là đẹp a. Nhạc Thiên Kiêu hóa thân khẽ cười. Thoáng qua, hắn liền hét thảm lên. Một cổ kinh khủng hỏa diễm đem hắn thân thể quấn quanh, giống như đốt sạch sự kiện tất cả nghiệp hỏa, từ thân thể đến thần hồn, một chút không lưu dấu vết thiêu đốt. Dù cho là Nhạc Thiên Kiêu bậc này tu vi cũng tiếng kêu rên liên hồi, thân thể ở trong ngọn lửa dần dần tiêu tán. Ngay tại lúc đó, Thiên Chủ Bảo Tỏa cùng Hắc Tinh Truy kịch liệt lay động, có mấy chùm sáng mang lao ra, hóa thành tinh quang tô điểm lên toàn bộ tinh không. Mai cốt chi địa, xí dương thiên bên trong. Bộ ma thủ đám người lông mày nhíu lại, giật mình một cỗ đến từ thiên ngoại đưa tin hiện lên não hải. Thời gian không nhiều lắm, chư vị nghĩ rõ ràng là quỳ mà sống vẫn là đứng đấy chết, bất quá các ngươi cũng không chọn được. Nữ nhân kia thái độ liếc qua thấy ngay, trừ bỏ nàng tất cả mọi người sống không được, giấy rua a, giấy rua a, ha ha ha ha, các vị thiên chủ đại nhân. Trung lão ma sắc mặt trầm xuống, nắm đấm nắm thật chặt, vang lên kèn kẹp. Mai cốt chi địa ba vị đại lão cũng mặt trầm như nước, mặc dù đã sớm biết một ngày này sẽ tới, nhưng tới cũng không tránh khỏi quá nhanh. Hút thuốc lá sợi lão đầu thở dài. Có tuyển ai sẽ không muốn tuyển, đáng tiếc là chúng ta không có lựa chọn khác. Thư sinh chắp tay sau lưng, nhìn về phía chân trời thở dài nói. Vì sao chúng ta tất cả chuẩn bị ổn thỏa, nhưng Thủy Trung đạp không ra một bước cuối cùng, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Là chính chúng ta quyết định con đường này, vẫn là có người giúp chúng ta làm lựa chọn. Cơ bắp đại lão mặc dù thô cùng, tâm tư lại ngoài ý muốn tinh tế tỉ mỉ. Vạn Bảo Phong bên trong, Diệp Thuần một bước bước ra đến trực tiếp hỏi nói. Giá đỡ đánh được không? Lăng Vi tò mò nhìn nàng, tựa hồ phát giác ra, mỉm cười, chỉ đồ trên bàn nói ra. Đánh tốt rồi, ngươi giúp ta đưa tới cho a. Giá đỡ phi thường tinh tế, là vì Hứa Linh nhất lượng thân định chế, phi thường phù hợp. Diệp Thuần cầm lấy giá đỡ, lưu lại một chữ vật pháp bảo trực tiếp thẳng rời đi. Lăng Vi tò mò nhìn nàng rời đi thân ảnh, lẩm bẩm nói. Có chút biến hóa, nhưng là... Ai, được rồi, ta căn bản không có năng lực quản chuyện này, còn không bằng giả bộ hồ đồ tốt. Diệp Thuần bản thân cũng không phát hiện bản thân mừng rỡ tâm tình. Luôn hồi lộ bố trí thích đáng về sau, nàng đại đạo đã sớm thành hình, không còn là loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, tựa như đột nhiên thông suốt rất nhiều chuyện, tâm tình sáng suốt rất nhiều. Trước tiên đuổi ra giúp Hứa Linh Nhất lấy đi giá đỡ, sau đó lần theo khí tức của nàng đi. Xí Dương Thiên một góc. Diệp Thuần phát hiện Hứa Linh Nhất bóng dáng, mừng rỡ đi qua, nhìn qua thân ảnh quen thuộc kia, nàng có loại cảm giác kỳ diệu tựa như đối phương cùng thiên địa hóa thành một thể đồng dạng. Phát giác được Diệp Thuần đại lão, Nhất đại lão chậm rãi xoay người qua. Nàng hướng về Diệp Thuần nhìn lại hắn. Lại tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì đồng dạng, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch lên. Người vẫn là người kia, nhưng là cảm giác lại một chút cũng không giống nhau. Hứa Linh Nhất sẽ cho nàng một loại ấm áp cảm giác, nhưng mà người trước mắt này tính mịt một mảnh, giống như thế nhân ác mộng đồng dạng. Bước chân một sai, Diệp Thuần có chút bối rối. Con mắt không biết vì sao mơ hồ, nàng lời nói không có mạch lạc nói ra. Ta hiện tại liền rời đi. Dừng lại. Nhất đại lão lạnh lùng lên tiếng. Thanh âm của nàng vô cùng băng lãnh, như cùng đi từ cửa địa ngục, để cho người ta như rơi vào hầm băng. Diệp Thuần thân thể không tự chủ được ngừng lại, cố nén trong lòng bối rối, xoay người nhìn trước mắt Nhất đại lão. Nhất đại lão nhìn một chút nàng trong tay cầm giá đỡ, trầm giọng nói. Chờ một chút. Chờ một chút. Chờ cái gì? Nàng cũng không phải đồ đần, sao lại không phát hiện được Nhất đại lão bây giờ trạng thái tiểu cửu đã không có ở đây, Hứa Linh Nhất khí tức ở trên người nàng xuất hiện, mọi thứ đều là chuyện rõ rành rành. Nhất cuối cùng vẫn là đi tới một bước này, nàng kỳ thật đã sớm nên hiểu. Ta quả nhiên không nên có thứ tình cảm này. Đắng chát cười một tiếng. Liền khi nàng tâm tình chập chờn kịch liệt thời điểm, một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến trước người cái kia trong hồ, một bóng người quen thuộc nỗ lực bò lên. Nàng không mảnh vải trước ngực sung mãn nhất là lắc người, lung túng cười. Đi qua Nhất đại lão đồng thời, Hứa Linh Nhất kinh ngạc nói. Bản tôn, ngươi. Đi thôi, đem nơi này luôn hồi trì mảnh vỡ sao cho nàng. Nhất đại lão lấy hai người phương thức đặc biệt trao đổi. Hứa Linh Nhất thân thể nhất chuyển, lực lượng biến thành quần áo, tiện tay một chiêu mặt đất ao, đem nó đặt vào trong thân thể, lúc này mới đi đến Diệp Thuần bên người, cầm qua nàng giá đỡ cắm ở trên cổ, bao quát Diệp Thuần liền hướng lấy nơi xa đi đến. ai nha, có chút không thoải mái a. Đại nương đầu của ngươi không phải được không? Không có việc gì a, tốt rồi, coi như vật phẩm trang sức chứ, cái đồ chơi này chế tác không kém, tạo hình đặc biệt, là độc nhất vô nhị vật phẩm trang sức, ngoại nhân nhìn phải hâm mộ chết ta. Diệp Thuần lơ đãng hướng phía sau nhìn thoáng qua. Hứa Linh Nhất ngay ngắn đầu của nàng nói ra. Chúng ta sự tình ngươi không cần quản, cùng ta trở về bố trí luôn hồi lộ, có thứ này ở tiểu thiên địa sẽ càng thêm hoàn thiện. Đưa mắt nhìn hai người thân ảnh rời đi, Nhất Đại Đại Lão thân thể thẳng tắp lại cũng chống đỡ không nổi, sắc mặt trắng bệ quỳ trên mặt đất. Nàng tay phải che bầu ngực mình, khổ sở nở nụ cười, đại khái là ngay cả mình đều đang cười nhạo mình rồi. Quan tâm thống khổ, quả nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm á. Xuyên thấu qua quần áo, lồng ngực của nàng không có vật gì, duy nhất có thể cảm giác được một chút, trái tim của mình như trước đang nhảy lên, giống như nhảy nhót tưng bừng Hứa Linh Nhất đồng dạng. Hòa hoãn hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng đứng lên, quét qua trắng bệch nhìn một chút Vạn Bảo Phong. Là lúc này rồi. Không nghĩ tới, ta chung quy là bại bởi ngây thơ bản thân, mặc dù ta không đoạn lừa gạt mình, nhưng cũng không cách nào lừa gạt mình tâm ý, bản thân giấu ở sâu trong nội tâm tình cảm. Bước ra một bước đi, nàng đã xuất hiện ở Lăng Vi phòng luyện khí bên trong. Lăng Vi sững sờ, phát giác được có người tới, chính suy nghĩ bản thân hôm nay làm sao nhiều như vậy sinh ý, quay đầu nhìn sang thời điểm, phát hiện thời khắc này Nhất Đại Đại Lão, lơ đãng lui về phía sau mấy bước. Ngươi rất sợ bây giờ ta. Nhất Đại Đại Lão nhẹ giọng hỏi, thoạt nhìn rất ôn nhu, nhưng lại cho người ta một loại tà tính cảm giác. Lăng Vi cố giả bộ trấn định nói. Đại Lão ngươi hồi phục a. Ta hiện tại liền đi thông chi mọi người. Hai bên mặt đối mặt, Nhất Đại Đại Lão khinh động bờ môi, không có phát ra cái gì thanh âm, vẹn vẹn một cái khẩu hình, liền để Lăng Vi đứng tại chỗ không dám làm gì. Ngươi quả nhiên biết rõ lai lịch của ta. Lăng Vi trầm giọng nói. Nhất Đại Đại Lão gật đầu nói. Ngươi tốt xấu là cái danh nhân bảy sông luôn hồi lộ, còn ở trên luôn hồi lộ chiếm cứ 3.000 thời gian, thần ma nhất niệm đảo ngược đánh lén phía dưới, minh đế đều muốn trúng chiêu, lại bán đi minh đế quan sát nhật ký, để cho chúng ta có một cách nhằm vào luôn hồi lộ cụ thể tham khảo, muốn không nhớ ký ngươi đều có chút khó khăn. Lăng Vi đắng chát cười một tiếng. Ta không lo lắng ngươi quấy rối. Dù sao ngươi xưa nay đều không muốn tham dự chuyện bên ngoài. Sau khi nói đến đây, Nhất Đại Đại Lão đập tắt lưới tựa như trào phúng đồng dạng nhìn xem nàng. Lăng Vi nghi ngờ nói. Có vấn đề sao? Không có vấn đề, chẳng qua là cảm thấy ngươi cái tên này ngẫu nhiên cũng sẽ có khả ái như vậy một mặt. Lăng Vi hồ nghi nhìn xem nàng, không hiểu rõ ý đồ đối phương. Nhất Đại Đại Lão vung tay lên đặt ở phòng luyện khí bên trong hắc tinh truy giật giật tựa hồ là bị giam lại. Thuận tiện mở ra một chút sao? Ta có chuyện muốn hỏi Nhạc Thiên Kiêu. Lăng Vi gật đầu nói. Tốt. Nàng sau đó viết họa mở ra hắc tinh truy cấm chế, Nhạc Thiên Kiêu hóa thân tam lăng tử không dằn nổi chui ra. Hắn nhìn một chút Nhất Đại Đại Lão trầm giọng nói. Sư tỷ, tạo hóa phong đã xảy ra chuyện, chỉ sợ không chống được quá lâu thời gian. Ngươi kêu ta cái gì? Nhất Đại Đại Lão cười lạnh nói. Nhạc Thiên Kiêu hóa thân liền vội vàng giải thích nói. Sư tỷ không nên hiểu lầm, lão sư không có thu ta làm đồ đệ, hắn cũng đã nói một đời chỉ có thể có ngài một cái đệ tử. Rất giống tác phong của hắn. Nhất Đại Đại Lão tựa hồ rất hài lòng. Nhạc Thiên Kiêu đau đầu nói. Bản tôn năm đó lưu lại tin tức, chỉ cần đại ngốc xảy ra chuyện chúng ta thể nội cấm chế thì sẽ giải khai, đồng thời cũng là chúng ta nói cho ngươi năm đó sự tình thời điểm. Nhất Đại Đại Lão gật đầu nói. Rất tốt, vậy liền nói cho ta biết, sư phụ ta rốt cuộc đi nơi nào. Lão sư. Lão sư hắn đã không có ở đây. Nhạc Thiên Kiêu nhìn một chút Nhất Đại Đại Lão thần sắc thấp thỏm nói ra. Nhất Đại Đại Lão mặt trầm như nước, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất nhiều chuyện nàng kỳ thật đã biết rõ, chỉ là bản thân lừa gạt mình, bản thân không chịu tin tưởng thôi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện.

lúc này mới giả ý hòa hoãn thái độ, trấn an nhất đại đại lão đám người. Cùng không đồng lòng kỳ thật liếc mắt liền có thể nhìn ra, chỉ bất quá hai bên là có cùng chung địch nhân cho nên mới sẽ chịu đựng không phát, chỉ là ba người nhìn về phía nhất đại đại lão ánh mắt rất lạnh. Không biết gia hỏa này bị cái gì kích thích, bỗng nhiên trở nên lớn lối như vậy. Nhưng liền hướng thái độ này, ngày sau cũng là tất chu người. Trong lòng cười lạnh đồng thời, đám người phân tán về hướng bản thân bên trong vùng thế giới kia. Nhạc Thiên Kiêu lo lắng nói. Căn bản cùng không được tâm, sư tỷ ngươi thái độ lại quá. Ta sợ bọn họ sẽ vụng trộm gây sự. Không quan trọng. Nhất đại đại lão cười lạnh. Trung lão ma trước mắt ngược lại là đứng ở phía bên mình, bổ ma thủ qua giải thích sau, cũng minh bạch tính toán của nàng, mấy bên trong đại thiên chủ, Nhạc Thiên Kiêu cùng bổ ma thủ cùng Lâm Phong đều có quan hệ, điểm ấy nàng không lo lắng, hiện tại nàng chỉ chú ý thân thể của mình còn có thể trèo chống bao lâu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1173. Gặp qua chân chính võ đế tuyệt học sao? Người đăng. Bún Vô Tà. Mấy người bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nhạc Thiên Kiêu thất thủ, bây giờ tạo hóa phong đắc là nỏ mạnh hết đà, không chống đỡ được bao lâu thời gian, nữ nhân kia rất nhanh liền có thể xuất thủ. Trong lúc này, nếu như bọn hắn không có hoàn thành sau cùng tăng lên, chỉ có đường chết một đầu. Đồng lòng không đồng lòng, nàng càng không quan tâm bởi vì bản thân liền không có muốn những người này ra tay giúp đỡ. Càng là nghĩ tới những thứ này, nhất đại đại lão biểu lộ liền càng thêm điên cuồng, cơ hồ có thể nói đi ở điên cuồng cực hạn, Nhạc Thiên Kiêu rõ ràng có thể cảm giác được nàng thời khắc này chỗ đáng sợ. Sư tỷ là sư phụ duy nhất thừa nhận đệ tử, cuối cùng của cuối cùng, cũng không muốn đem nàng liên lụy vào, nàng cứ tiếp tục như vậy sẽ ra vấn đề, ta không thể để loại sự tình này phát sinh. Nhạc Thiên Kiêu trầm ngâm. Hắn mắt sáng như đuốc, lấp lóe lấy không giống nhau quang mang. Huyền Cơ Môn bên trong, Lâm Phong mấy người cũng đã nhận ra biến hóa, bổ ma thủ rời đi thời điểm nói ra một số chuyện, trên thực tế chuyến đi này liền không tiếp tục trở về, mình cùng nàng ở giữa, hoàn toàn mất đi liên hệ. Cụ thể quá trình, liền xem như Lăng Vi đều không rõ ràng. Nàng nghiên cứu cẩn thận Hắc Tinh Truy, xem như lúc trước thần phong một bộ phận, bây giờ tạo hóa phong nửa người, trong đó hiển nhiên cất giấu không ít thứ, chỉ bất quá liền xem như nàng đều không có cách nào biết rõ ràng. Ta dùng để giết thời gian trò chơi nhỏ, lại là mở ra một chút quan khiếu biện pháp, xem ra có chút nội dung là tương đối chân quý, y theo thói quen của ta mà nói, hoàn toàn có thể thử một chút mặt khác lộ tuyến. Nếu như có thể lấy những phương thức khác cởi ra Hắc Tinh Truy bí mật, nói không chừng có thể có được nhiều tin tức hơn. Không ngừng thử nghiệm, cuối cùng thực bị nàng cởi ra bộ phận, nổi lên mình muốn bộ phận đáp án. Linh Vân, chuyện này đừng nói cho sư phụ ngươi, liền nói ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy sợ hãi, rất không nghĩa khí giấu đi, dù sao ta xưa nay đều là tên ruột nhát gan. Thần ma nhất niệm chia làm thần niệm cùng ma niệm, nghèo ta một đời lực lượng cũng chỉ có thể vận dụng một lần, ma niệm ta dùng để đánh lén, kết quả thất bại, còn dư lại thần niệm bộ phận ta ngưng tụ ở nơi này, lấy ngươi căn cơ đủ để thi triển, hy vọng có thể bảo hộ sư phụ ngươi cùng ngươi. Thật xin lỗi, nói xong sẽ một mực bồi tiếp ngươi đi xuống, kết quả ta lại nuốt lời trước ngươi một bước rời đi, lưu một mình ngươi thống khổ sống sót. Không biết vì sao, Lăng Vi trong lòng có loại khó chịu cảm giác, nhìn xem Hắc Tinh Truy hiển hóa nội dung, nước mắt khó tự kiềm chế chảy xuống. Nàng sờ lên ngực của mình có loại cảm giác rất kỳ quái, rất đau, rất đau. Bất biến thiên bên trong, tuy nói thiên chủ chưa vong, nơi đây lại lan tràn một cỗ tiêu điều khí tức kém xa mặt khác mấy thiên đến có sinh khí một chút. Thiên chủ là một thiên ỷ vào, nhưng cũng là một loại tuyệt vọng. Bị thiên chủ chỗ ước thúc, cả phiến thiên địa giống như đã hình thành thì không thay đổi, không có sinh cơ. Thiên chủ vị trí cung điện bên trong, không hề giấu chân người, bất biến thiên thiên chủ là cái nam nhân, bộ dáng cũng không xuất chúng, thậm chí rất phổ thông, nhưng lại có loại đặc biệt khí chất, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. trường kiếm cắm vào mặt đất, đứng ở một bên, không biết bao nhiêu vạn năm. Tinh thạch chế tạo chỗ ngồi, chưa bao giờ nhận sự ăn mòn của tháng năm, ngồi ngay ngắn ở phía trên nam tử, đã cực kỳ lâu chưa từng di động, đóng chặt hai con ngươi, giống như cắt đứt bản thân cùng ngoại giới liên hệ. Lúc này, hắn hai mắt vừa mở, ánh mắt thâm thúy đáng sợ, giống như tùy thời có thể thôn phệ tinh không, thôn phệ thế gian này tất cả, không cam lòng thần phục với mình tất cả. Yên tĩnh thiên chủ cung điện bên trong, giờ phút này nghênh đón một vị khách nhân. Áo trắng như tuyết, váy dài không kịp lê đất, đơn giản trang phục tuyệt mỹ dung nhan, có một cấu ngạo nghễ tại trên trời cao đặc biệt khí chất, ở trước người nàng, thế gian vạn vật chỉ thường thôi. Ngươi giấu rất sâu, nếu không phải bị ta bắt lấy hóa thân, có lẽ đến bây giờ ta đều sẽ không thấy rõ, ngươi vậy mà liền giấu ở bên cạnh ta. Bạch y nữ tử kia nhẹ nhàng nói. Bất biến thiên thiên chủ khẽ cười. Hắn đứng dậy, thân thể ngoại bộ không ngừng giãn nứt, giống như xác ve đồng dạng, rực rỡ hẳn lên. Dung mạo biến hóa, khí chất đồ chuyển, lại cùng thiên chủ bảo tỏa cùng hắc tinh truy bên trong bóng người giống như đúc. Nhạc thiên kiêu hít sâu một hơi nói. Xem ra ngươi còn không có triệt để thanh tỉnh, nếu không ngươi liền sẽ không xuất hiện ở trong bất biến thiên, dù sao thân phận của ta bây giờ, thế nhưng là bất biến thiên thiên chủ. Ta ôn dưỡng cả đời lực lượng chỉ vì hôm nay một đòn. Nói xong thiên địa ào ào biến đổi. Cửu thiên bên trong bất biến thiên sinh ra kịch liệt biến hóa. Danh xưng từ không cải biến, sẽ không cải biến bất biến thiên, nghênh đón nhất kịch liệt biến hóa. Thiên địa lực lượng tụ tập, thế gian vạn vật hóa thành lực lượng, thế gian sinh mệnh chi lực cũng bị hấp dẫn. Làm tất cả lực lượng tụ tập nháy mắt, đã là thiên chủ cảnh giới đỉnh phong. Vô số năm qua, Nhạc Thiên Kiêu chém tới Xí Dương Thiên Thiên Chủ chính quả, liền ẩn thân ở trong bất biến thiên, đoạt cái này bất biến thiên thiên chủ vị trí, chờ đợi hôm nay khả năng. Một kích này, là ngàn vạn năm lắng đọng, vạn dặm cát vàng, vô tận hư không tất cả lực lượng, chỉ là hôm nay một đòn. Thiên địa xé sách là triệt triệt để xé sách, bất biến thiên nghênh đón tuyệt vọng cùng tận thế, tự tuyệt nhìn bên trong. Diễn sinh ra một cỗ không ai bì nổi lực lượng, ầm vang rơi xuống, giống như thiên phạt. Nhạc Thiên Kiêu đứng tại chỗ không có chút nào động tác, Bạch Y nữ tử cũng không có chút nào cải biến, nàng thậm chí còn đang suy tư cái này nguyên nhân trong đó. Năm đó bất quá trong nháy mắt mà thôi, ngươi cũng đã nghĩ kỹ đường lui, mượn lực của ta chặt đứt thiên chủ chính quả, lấy hóa thân kiềm chế ta, chân thân lại ngầm làm loại chuyện này, chỉ là ta không hiểu, ngươi là làm sao làm đến bước này. Lấy Nhạc Thiên Kiêu tình huống năm đó, căn bản không có khả năng ám sát thiên chủ, cướp thiên chủ chính quả, điều này hiển nhiên nói không thông. Nhạc Thiên Kiêu cười lạnh. Không làm giải thích, đối phương há lại sẽ minh bạch, bất biến thiên nguyên thiên chủ, vốn chính là mình sư phụ sở hạ một tay ám kỳ. Sư phụ từng nói, nhưng nếu không có biến số, bản thân tất nhiên vẫn đỉnh cửu thiên số một. Mà bây giờ biến số sinh ra, liền hẳn là tất cả thu lưới thời điểm. Ngày đó một trùng một cây đều có thể đi đến một bước này, là sư phụ cố ý thôi động, làm sao không phải là các nàng bắt được bản thân kỳ ngộ. Dù cho là ta cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến hóa. Lấy lực lượng của mình không có khả năng đoạt đi thiên chủ chính quả, nhưng nếu như là đối phương nhường ngôi đây. Thiên địa lực lượng hóa thành một đòn, Nhạc Thiên Kiêu trang nghiêm đã đem tất cả đều cược tại trên một kích này. Chỉ là không rõ, hắn cảm thấy trong lòng có chút bất an, nữ tử trước mắt tựa hồ rất kỳ quái, có chút không giống như là người kia, nhưng đối phương lại là vô tình thiên thiên chủ. Ngàn vạn năm tuế nguyệt, chỉ vì hôm nay một đòn chặt đứt quá khứ. Nhạc Thiên Kiêu gầm thét một tiếng, thiên địa lực lượng ầm ầm bộc phát, bất biến thiên nghênh đón tuyệt vọng, dĩ nhiên là muốn đem cả phiến thiên địa đều hóa thành đối phương mộ địa. Đi! Nhạc Thiên Kiêu lời còn chưa dứt, thể nội lực lượng bỗng trì trệ, thiên địa lực lượng cũng xung chuyển. Khó tin nhìn mình thân thể, khóe miệng vết máu tràn ra, chiêu thức ra mà không phát. Dĩ nhiên là phản phệ bản thân, lực lượng hủy diệt trong cơ thể mình bộ lan tràn, mạnh như thiên chủ cảnh giới cũng khó lay hắn uy. Không thể tin được, không thể tin, Nhạc Thiên Kiêu nhìn xem cái kia nhuộm đỏ bàn tay xuyên qua thân thể của mình, lại cật lực nhìn thoáng qua phía trước bạch y nữ tử. Đối phương đứng tại chỗ, không có chút nào kinh ngạc, cái này vậy mà không phải là của nàng thủ đoạn. Hai người. Không tốt, sư tỷ còn không biết. Nhất định phải. Nhạc Thiên Kiêu chật vật nói ra, muốn tránh thoát cánh tay trói buộc, nhưng chiêu thức phản phệ nhất là đáng sợ, cái kia trên bàn tay còn có một cỗ cuồn cuộn lực lượng. Hai loại lực đạo ở thể nội hồn nhiên rung động, chợt cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, một thân lực lượng tận hóa hư vô, bất biến thiên thiên địa vỡ vụn, xuất hiện từng đạo vết rách, chảy ra dòng máu đỏ sẫm, giống như thiên địa chảy xuống huyết lệ. Nhạc Thiên Kiêu thân thể nghiêng ngã xuống mặt đất, ý thức cơ hồ mơ hồ, thể nội lực lượng hoàn toàn biến mất, một đời căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng như cũ có thể cảm giác được bản thân có lưu một tia sinh cơ. Nàng muốn giữ lại ta. Sư tỷ, sư phụ, không được, ta không thể sống sót. Giật mình đối phương khả năng có ý đồ, Nhạc Thiên Kiêu muốn ngừng tuyệt bản thân sinh cơ, lại cảm giác được một cỗ cuồn cuộn lực lượng bao phủ bản thân thân thể, ý thức giống như lâm vào hỗn độn, khó có thể tự kiềm chế. Đợi ở nhất đại lão bên cạnh Nhạc Thiên Kiêu hóa thân, nghênh đón đột nhiên biến hóa thân thể cơ hồ trong nháy mắt biến mất, hắn cuống quýt hô. Hai. Lời còn chưa dứt, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc đó, tiểu đại lão cũng phát hiện hiện tượng kỳ quái bên trong thiên chủ bảo tỏa Nhạc Thiên Kiêu hóa thân đã biến mất không thấy. Nhìn xem không có vật gì mặt đất, hóa thân không có lưu lại một tia dấu vết, nhất đại lão trầm ngâm nói. Hai. Nàng dị thường lạnh lùng, mặc dù biết rõ Nhạc Thiên Kiêu hóa thân xảy ra chuyện, liền đại biểu cho bản thể bị thương, thậm chí là chí mạng thương thế, mới có thể dẫn đến kết quả như thế. Cũng không có nửa phần khẩn trương, lạnh nhạt đối mặt với. Nàng suy tư một chút, một bước bước ra, dĩ nhiên xuất hiện ở trong bất biến thiên. Ngẩng đầu nhìn trời một cái, trong nháy mắt có chỗ minh ngộ, không khỏi thở dài nói. Ngươi thật là ngốc a. Xoay chuyển ánh mắt, tòa kia bất biến cung điện đã đổ sụp, áo trắng như tuyết nữ tử ngồi ngay ngắn ở hài cốt đỉnh chóp, Nhạc Thiên Kiêu thân thể trọng thương ngã trong vũng máu. Đột nhiên trong vũng máu hiện lên tạo hóa trì, bỗng nhiên đem Nhạc Thiên Kiêu thân thể hút vào trong đó, thoáng qua liền đưa đến nhất đại lão một bên. Tạo hóa trì hiện lên, Nhạc Thiên Kiêu nằm ở bên trong. Bất đắc dĩ thở dài, nhất đại lão lắc đầu đưa tay nhẹ nhàng khẽ vỗ đối phương cái trán, một đạo khí tức hóa tan vào, nàng trầm giọng nói. Sư phụ đã đáp ứng ta một đời chỉ có ta một cái đồ đệ, nhưng không có nghĩa là ta không thể không có sư đệ, ngươi cả đời này đã hết sức, hiện tại. Lui ra đi, sư đệ. Tạo hóa trì bên trong, Nhạc Thiên Kiêu hai mắt bỗng nhiên vừa mở, nhìn trước mắt nữ tử, cứ việc muốn nói chuyện, lại miệng không thể nói. Sư tỷ. Tuy nhiên ngươi ngày đó là hành động bất đắc dĩ, nhưng chung quy là chạm người khác. Vẫn còn thiếu nàng một cái xin lỗi, chuyện này bản thân đi giải quyết, a kế tiếp là sư tỷ sự tình. Tạo hóa trì dung nhập đại địa, vô ảnh vô tung biến mất. Nhất đại lão ngóng nhìn bạch y nữ tử, nhẹ giọng hỏi. A gặp qua chân chính võ đế tuyệt học sao? Tiếng nói phủ rơi đầy trời biến hóa. Ngày xưa võ đế cửu trọng thiên cảnh giới công pháp, hôm nay lấy thái thượng cửu kinh làm căn cơ, lại hiện ra nhân gian. Chỉ là thứ cửu trọng thiên cảnh giới, liền ẩn hàm 81 loại biến hóa, thứ bát trọng thiên cảnh giới cũng có 64 loại biến hóa, đạo tổ chi uy tuyệt không phải là hư danh. Đầy trời hào quang diễm lệ vô song, đủ loại lực lượng xen lẫn, là cực kỳ thượng tầng lực lượng đỉnh phong. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1174. Vạn pháp quy nhất, tư vô chi cảnh. Người đăng. Bốn vô tà. Thánh môn cửu trọng thiên riêng là nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, liền ẩn hàm 285 chiêu, thập phương câu diệt là lấy thánh môn cửu trọng thiên làm cơ sở khai sáng, danh xưng trung kết số chiêu thức, vấn đỉnh thế gian mạnh nhất một trong những công pháp. Danh xưng võ đế, cũng xưng vô địch. Oai lay trời, lại không kém hơn Nhạc Thiên Kiêu ẩn tàng ngàn vạn năm một đòn, nhất đại lão bàn tay nâng lên một chút, chiêu thức tái sinh biến hóa thánh môn cửu trọng thiên công pháp, răng khắp nơi, đan dệt ra vô số khủng bố chiêu thức.